Phong Thần Châu, chương 2882, chữ huyết càng ngày càng rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tiếp tục như vậy, từ đầu đến cuối Thiên Kha đều bị động chịu đòn. Đi giúp nhị thúc của ta. Thiên Trường Nguyệt thở gấp, nói, Tần Ninh giao thủ với nhị thúc của ta, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mấy người các ngươi chờ cơ hội tập sát. Dạ, nhất thời, bốn người lập tức lao ra. Quay lại, sắc mặt Thiên Kha thay đổi, vội vàng quát lên. Lúc này Tần Ninh bộc lộ hết uy năng, tương đương với ông ta. Cấp bậc này giao thủ, người ngoài nhúng tay vào chính là tự tìm chết. Các ngươi xứng nhúng tay vào sao? Lúc này, Tần Ninh run lên, điều khiển cơ thể cửu anh, trực tiếp giết ra, tự tìm chết. Đầu cửu anh phun ra một đám lửa lớn, há miệng cắn xuống vị thiên hộ pháp kia, hai tay đan chéo, dùng linh khí cản trở trước người, nhưng căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Dầm, gần như ngay lập tức, linh khí bảo vệ cơ thể vỡ tan tành, bị đầu của cửu anh cắn, phụt một tiếng, máu tươi phun ra, một vị thiên hộ pháp trực tiếp bỏ mình. Trong chớp mắt, đám người còn lại mặt trắng bệch, dừng tay. Thiên Kha quát lớn, không ai được nhúng tay vào, nhúng tay vào phải chết. Thiên Trường Nguyệt cũng xanh mặt, hắn ta không ngờ tới Tần Ninh lại mạnh đến bậc này. Thiên Kha hơi run lên, bước chân ra, ngươi tự tìm chết. Thiên Kha lạnh như băng, nói, thiên đế các của ta lên kế hoạch đã lâu, lần hành động này há lại vì một mình ngươi mà hỏng mất. Lúc này, cơ thể Thiên Kha từ trên xuống dưới tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, một luồng ánh sáng màu máu. Trong chớp nhoáng, tất cả mọi người đều cảm nhận được, trong cơ thể Thiên Kha như có một con mãnh thú thương lan thoát ra vậy. Huyết tự quyết, Thiên Kha quát lên một câu, toàn thân trên dưới huyết khí cuồn cuộn, từng mạch máu lan tràn ra mặt ngoài cơ thể Thiên Kha. Những mạch máu kia rất nhanh đã tụ tập thành một chữ huyết, nhưng tụ trước mặt Thiên Kha, từng mạch máu hội tụ thành một chữ chữ huyết càng ngày càng rộng, giống như một ngọn núi máu đè trên đầu mọi người. Đi đôi với chữ huyết càng ngày càng mạnh lên, trong lòng cửu anh run rẩy, cách trương